tối cường thần thoại đế hoàng, chương 553, biên hải vô địch, góc truyện audio.com, đại đạo sinh thiên luân lấy khí thế vô cùng cường đại đánh úp về phía mặt biển, ven đường nhấc lên cuồng phong thổi những cái thôn dân kia cùng rừng cây lay động không ngừng. Oanh một tiếng nổ vang rung trời, đại đạo sinh thiên luân rơi lên trên mặt biển, trực tiếp nổ tung, đánh lên cột nước cao mấy trăm trượng, đồng thời còn cuốn theo một số huyết nhục của yêu thú, một màn này thấy để các thôn dân nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu Bạch Long càng là mồ hôi lạnh lâm ly, cỗ lực lượng này cho dù cách xa như vậy, đều để hắn hãi hùng khiếp vía. Rất khó tưởng tượng nếu là đại đạo sinh thiên luân rơi ở trên người hắn sẽ như thế nào, hắn hướng chỗ sâu tưởng tượng, khắp cả người đều là lăng hàn, bởi vì hắn không có nắm chắc có thể tiếp được một chiêu này. Tần Quân nhìn qua trụ nước phía trước nhếch miệng lên, hắn chỉ là một kích tiện tay liền có uy lực như thế. Nếu là vận dụng toàn bộ pháp lực thôi động đại đạo sinh thiên luân liền sẽ như thế nào? Tần Quân trong lòng kích động, cái thần thông này quá châu phê. Không chỉ có thể trực tiếp đập người, mà còn có thể cầm tù địch nhân, nếu như bị đại đạo sinh thiên luân che đậy, liền sẽ không thể động đậy, nhưng đó là nếu như đối thủ không thể vượt qua Tần Quân hai đại cảnh giới. Đồng thời đại đạo sinh thiên luân cũng có thể phòng ngự tinh thần công kích Tần Quân bao lại liền có thể ngăn cản công kích của địch nhân. Nhất là trên phương diện công kích đại đạo sinh thiên luân chia làm cửu tầng. Mỗi một tầng nhưng sẽ điệp ra một vòng, đợi cửu tầng viên mãn, liền sẽ có 9 cái đại đạo sinh thiên luân đứng ở phía sau. Tần Quân càng nghĩ càng hỏa nhiệt, lúc này, một đạo hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh lĩnh ngộ đại đạo thần thông, do đó khen thưởng chủ ký sinh đột phá một cấp. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá địa tiên cảnh ngũ tầng. Nguồn nhiệt quen thuộc bắt đầu lưu động trong thể nội Tần Quân, để tâm tình của hắn thoải mái hơn. Nửa ngày sau, hắn liền hạ xuống mặt đất đối diện với các thôn dân vẫn còn quỳ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy đờ đẫn cười nói. Các người đang làm cái gì vậy còn không mau đứng lên. Có được đại đạo sinh thiên luân, hắn đối với quyết chiến tương lai càng thêm chờ mong. Nhất định phải đùa chơi chết Thanh Hồ Vương. Các thôn dân nghe xong, liền nhao nhao đứng dậy, trên mặt của mỗi người đều viết đầy vẻ kích động. Tiết Kình Thiên càng là kích động hỏi. Sư phụ, vừa rồi đó là cái gì? Hảo lợi hại, Tần Quân thần bí cười nói, đây là thần thông, ngày sau ngươi nếu như trưởng thành liền sẽ hiểu rõ. Tiết Kình Thiên cái hiểu cái không, nhưng hiểu rõ một chút cái kia chính là ngay tại lúc này hắn còn chưa đủ để thi triển thần thông. Lấy hắn chút pháp lực lúc này muốn thôi động thần thông vừa rồi, làm sao có thể. Thủ Tâm thì mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua Tần Quân, trong mắt còn cất giấu một tia tình cảm nói không rõ. Tại cái tuổi này của nàng, chính là hoài xuân hoa quý. Khi bản thân nghĩ tới hình ảnh của Tần Quân, nàng liền không cấm được đỏ mặt. Cái này cùng những khúc mở đầu truyền thuyết ái tình mỹ hảo kia rất giống, chẳng lẽ đây là định số bên trong số mệnh. Nghĩ đến đây, Thủ Tâm bên tai liền hồng nhuận, đang dùng trận đạo bí chữ nhìn trộm ý nghĩ nội tâm của các thôn dân Tần Quân vừa vặn nhìn trộm đến nàng, hắn không khỏi im lặng. Nha, góc truyện audio.com, đầu này thích chẫm rồi. Tần Quân giờ khóc giờ cười, nhưng hắn nhất định phải trở lại vạn năm sau, không cách nào mang đi Thủ Tâm. Không thể để cho Thủ Tâm chờ 10.000 năm, hắn còn thật không dám làm như vậy. Sau đó Tần Quân liền để các thôn dân tản ra chuẩn bị tìm một chỗ tiếp tục lĩnh ngộ đại đạo sinh thiên luân. Đại đạo sinh thiên luân không chỉ là thần thông, mà bên trong còn tích chứa ảo diệu có thể làm cho hắn hưởng thụ vô cùng. Nhưng đại đạo sinh thiên luân vừa rồi uy lực lại là để cho các thôn dân đối với hắn càng thêm kính sợ, Lý Đạt càng là chạy về đi lợi dụng truyền âm quyền trục muốn đem chứng kiến hết thảy hôm nay nói cho nhóm bạn chí thân của mình. Ngay cả Tần Quân cũng không biết hành động hôm nay liền sẽ khiến cho hình tượng của hắn càng thêm thần uy. Chỉ chớp mắt lại là thời gian một tuần đi qua, thần ma phó bản một tháng một lần lại đến, Tần Quân vẫn như cũ đem nó giữ lại. Nếu để cho Tiểu Bạch Long sử dụng, bên trong một tháng thời gian liền có thể sẽ phát sinh những việc rất khó lường, cho nên hắn không dám đánh cược. Tính đến trước mắt, hắn đã tích lũy 4 lần thần ma phó bản cơ hội. Nên mở ra chinh chiến, Tần Quân trong lòng quyết định nói, mặc dù Đại Tần Hổ quân cùng Càn Chân Thần quân vẫn đang chinh chiến, nhưng tốc độ vẫn là quá chậm. Đối với những thành trì bị yêu tộc chiếm cứ, hai quân đoàn đều không có năng lực đoạt lại, không phải binh lực không được mà là chiến lực cao đoan không đủ cho nên hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Sau đó hắn tìm tới Tiểu Bạch Long, đơn giản bàn giao vài câu về sau, liền cầm địa đồ Lý Đạt đưa cho hướng những thành trì chung quanh gần nhất bay đi. Thời gian kế tiếp Tần Quân liền bắt đầu để biên hải danh hướng đi thần đàn. Yêu tộc xâm lấn lần này, người mạnh nhất chính là Thanh Hồ Vương, cho nên mặt đối với những yêu vương thành trì khác Tần Quân cũng không quá lao lực. Ngày đầu tiên, hắn cứu tòa thành đầu tiên, Ngày thứ hai, hắn liền diệt trừ yêu thú của hai tòa thành. Mấy ngày sau hắn đều duy trì hiệu suất một ngày hai thành, khiến cho toàn bộ khu vực duyên hải Đông Viêm vực liền sôi trào. Biên hải quá mạnh, ta nhìn thấy hắn một quyền đem một đầu cự tích cao chừng tòa núi cao đánh chết. Cái này tính là cái gì, ta còn thấy biên hải một kiếm chém chết hơn ngàn đầu yêu thú, lợi hại hay không? Thôi đi, ta còn chứng kiến biên hải miểu sát hơn vạn con yêu thú đây. Các ngươi kéo con bê đi, càng nói càng mơ hồ. Dù sao biên hải cũng là anh hùng, các tu sĩ càng truyền càng không hợp thói thường, thậm chí rất nhiều người liền bắt đầu đua đòi lên, đua đòi chính là mình mắt thấy tràng cảnh biên hải tác chiến hùng vĩ bực nào, khiến cho biên hải phảng phất như trở thành chiến thần vô địch. Đông Viêm vực vạn năm trước cường thế kém xa vạn năm sau, giải đất duyên hải này thiên tiên cảnh cường giả quá ít, về phần cường giả chân tiên cảnh càng là lác đác không có mấy. Nghe nói Đông Viêm vực vừa bị một chi đại thế lực tên là Thần Điện thống trị, cường giả đỉnh phong bị trắng trợn đồ sát, cường giả còn sống sót đều tập trung ở nội lục. Tần Quân đang suy nghĩ có muốn hay không hiện tại liền đi đem Thần Điện đều bưng, nhưng nghĩ đến bên cạnh hắn lại không có Dương Tiễn, Đường Tam Tạng bọn người, thôi bỏ đi, bị ổi phát dục không đáng. Theo càng ngày càng nhiều thành trì được Tần Quân giải thoát, yêu tộc đại quân. Gocchuyenaudio.com liền bắt đầu thối lui. Tình hình như thế để người dân trên dải đất duyên hải mừng rỡ không thôi, hòa bình lại lần nữa giáng lâm sao. Khoảng cách Tần Quân xua đuổi Thanh Hồ Vương ngày thứ 21. Biên hải, nhưng dám cùng ta ở trên biển chiến một trận, nếu ta thua ta sẽ để yêu tộc dưới tay bên trong vạn năm không được xâm lấn nhân tộc. Thanh Hồ Vương âm thanh bỗng nhiên nổ vang giữa thiên địa, không biết hắn vận dụng bí thuật gì, để âm thanh vang vọng phạm vi bờ biển ngàn dặm. Nghe được câu này, tất cả mọi người lập tức hưng phấn lên, tin tức bắt đầu hướng những thành trì khác truyền đi. Không đến một ngày, Tần Quân liền nghe được. Giờ phút này, Tần Quân chính là đang ngồi ngay ngắn ở trên đại điện, phía dưới chính là Mông Điểm, Vương Tiễn, Lý Tư, Minh Kiếm Phong, còn có những tướng quân khác của hai đại quân đoàn. Theo yêu tộc đại quân thối lui, Đại Tần Hổ quân cùng Càn Chân Thần quân cũng lần lượt thu đội, đồng thời bọn hắn còn tại các thành chiêu binh mãi mã. Bệ hạ chỉ sợ có trá. Lý Tư nhắc nhở, Tần Quân khoát tay cười nói, trẫm biết nhưng trẫm phải đi. Hắn nói đến phong khinh vân đạm nhưng lại để Mông Điểm bọn người tâm sinh kính sợ. Thanh Hồ Vương cường đại, bọn hắn đã tai hun mắt nhiễm, huống chi quyết chiến lần này là tại phía trên đại dương, giữ nhiều lành ít. Nhưng Tần Quân vẫn như cũ không sợ hãi chút nào, bọn hắn sao có thể không kính nể. Trẫm sau trận chiến này có thể sẽ biến mất, Tần Quân bỗng nhiên nói ra, để tất cả mọi người ở đây sắc mặt kịch biến. Còn tưởng rằng Tần Quân muốn nói di ngôn, bệ hạ không thể a, bệ hạ chớ làm loạn, chúng tướng nhao nhao mở miệng khuyên nhủ, để Tần Quân giờ khóc giờ cười, mẹ bán phê trẫm cũng không nói muốn cùng Thanh Hồ Vương đồng quy vô tận được không? Cách chương.